tối cường thần thoại đế hoàng, chương 580, chờ mong, góc truyện audio.com, bệ hạ thiếp thân cảm giác không xứng với người, Đắc Kỷ bỗng nhiên u oán nói, biểu lộ giống như ủy khuất lại như không cam lòng. Tần quân đã từng là tiểu nam nhân cần nàng bảo vệ, hiện tại tần quân tu vị viễn siêu nàng, nắm giữ thế lực cũng mạnh ngoại hạng, ngay cả nàng đều phải ngưỡng vọng tần quân, tuy rằng trở thành thánh hậu cao quý, nhưng nàng áp lực vẫn rất lớn. Tần quân ôm lấy nàng, nhẹ giọng cười nói. Ngươi vì trẫm quản lý thánh đế phong ổn định đã là trợ giúp lớn nhất đối với trẫm rồi, ngươi làm sao có thể không xứng với trẫm? Yên tâm, trẫm ngày sau sẽ có biện pháp để ngươi tu vị đột nhiên tăng mạnh, ngươi không cần lo lắng nhất chính là tu vị, ngươi nên nghĩ biện pháp tăng lên năng lực ở phương diện khác. Nghe được tần quân trấn an, Đắc Kỷ sắc mặt dừng lại một chút, đồng thời rất ngạc nhiên tần quân tựa hồ đối với tăng cao tu vị rất có biện pháp. Vừa nghĩ tới tần quân tu vị bay vọt nàng liền không nhịn được miên man bất định. Bệ hạ xem ra cất giấu không ít bí mật, Đắc Kỷ như có thâm ý cười nói, nghe được để tần quân mỉm cười cũng không nói gì thêm. Có một số việc hắn không thể nhiều lời, người bên cạnh biết được càng ít càng tốt. Hệ thống cùng cơ vĩnh sinh tồn tại chính là bí mật lớn nhất của tần quân, hắn tuyệt sẽ không nói ra. Sau đó tần quân liền tà mị cười một tiếng, lần nữa cúi người xuống, lại là một phen chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, để cung nữ chờ đợi ngoài điện sắc mặt đỏ bừng không thôi. Buổi chiều, Xích Cước Đại Tiên liền tới thần phục tần quân. Thân là cường giả thái ất cảnh, cho dù là hạ tầng, tần quân vẫn là tự mình gặp mặt, mỗi một vị cường giả thái ất cảnh đều đáng giá cao tầng hoan nghênh, trong đó Dương Tiễn, Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng đều rất ngạc nhiên, Xích Cước Đại Tiên vậy mà cũng tới thần phục. Tần quân khôi phục trí nhớ kiếp trước của Xích Cước Đại Tiên, bởi vì Xích Cước Đại Tiên tại trong thần thoại biểu hiện không quá sáng chói, đoán chừng sẽ không xuất hiện tình huống phản chiến hoặc là nghi vấn tần quân, lại thêm trí nhớ của hắn nói không chừng lại là một cái đại bảo tàng. Một trận yến hội không có truyền ra ngoài tại trên đỉnh Thánh Đế Phong tổ chức. Có Dương Tiễn ba người tồn tại, liền khiến cho Xích Cước Đại Tiên dung nhập vào bên trong Đại Tần Thiên Đình tốt hơn. Hôm sau trời vừa sáng, Pháp Hải cùng Hàng Long La Hán liền đi vào trong Ngự Hoa Viên, tần quân trực tiếp xuất ra một khối lập địa thành Phật đan đối với Pháp Hải trịnh trọng nói. Đây là lập địa thành Phật đan, nếu như phục dụng tu vị của ngươi sẽ trực tiếp tiêu thăng đến kim tiên cảnh, thế nhưng khuyết điểm là vĩnh viễn sẽ không còn tịnh tiến. Pháp Hải ngẩn người, nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc, Hàng Long La Hán cũng không nhịn được hai mắt sáng lên. Đổi lại là những người khác nói ra lời này, bọn hắn khẳng định không tin, nhưng tần quân cũng sẽ không trêu đùa bọn hắn, nói hiệu quả khẳng định tồn tại. Người có thể cân nhắc, tần quân đem lập địa thành Phật đan để ở trên bàn trà, sau đó nâng chung trà lên, yên lặng chờ đợi Pháp Hải quyết định. Pháp Hải hồi tưởng lại rất nhiều từ vừa mới bắt đầu làm bạn với tần quân, đến càng về sau ngay cả tư cách đi theo bên người tần quân đều không có, hắn bình thường không nói gì thế nhưng tâm lý lại là bị kim đâm rất khó chịu. Tuy rằng phục dụng lập địa thành Phật, góc truyện audio.com, đàn, hắn vẫn không có tư cách làm bạn với tần quân trái phải thế nhưng chí ít cũng coi như đuổi theo đại bộ phận người. Bởi vì với tần quân có quan hệ, hắn liền trở thành phương trưởng của nghiệp hoa tự, nhưng trong nghiệp hoa tự thế nhưng là có không ít người mạnh hơn hắn, hiện tại tần quân cho hắn cơ hội cũng là cho hắn tôn nghiêm, hắn sao có thể không tâm động. Đi theo tâm đi, phục dụng đan dược cũng không đáng xấu hổ, trẫm bản thân cũng hy vọng ngươi càng mạnh thêm một điểm. Tần quân khẽ cười nói, tại dưới trận đạo bí tự thôi động, hắn có thể nhìn trộm được suy nghĩ trong lòng Pháp Hải, tên này muốn, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Nghe được tần quân nói, Pháp Hải lập tức như chút được gánh nặng, tay trái run rẩy chụp vào lập địa thành Phật đan. Tần quân quay đầu hướng Hàng Long La Hán nói ra, người không phải đang tuyên dương Phật Pháp sao, có đệ tử nào thích hợp liền có thể đề cử cho trẫm, đồng dạng hưởng dụng lập địa thành Phật đan. Hàng Long La Hán nghe xong, lập tức chấn kinh, đan dược nghịch thiên như vậy tần quân không chỉ có một cái. Bệ hạ, vì sao không cho Thánh Hậu cùng Thánh Phi các nàng sử dụng? Pháp Hải nghi ngờ hỏi, hắn thấy, Đắc Kỷ chúng nữ tư chất cũng khó có thể đột phá kim tiên cảnh không bằng phục dụng đan dược. Phục dụng viên thuốc này, cả đời sẽ hướng Phật. Tần quân khoát tay nói, Pháp Hải lập tức giật mình, trách không được tần quân chỉ tìm bọn hắn. Lập địa thành Phật đan, tên ngược lại là cùng công hiệu rất phù hợp. Sau đó Pháp Hải liền cầm lập địa thành Phật đan rời đi, đột phá kim tiên cảnh sẽ dẫn tới tiên kiếp, hắn tự nhiên không có khả năng tại trên đỉnh Thánh Đế Phong sử dụng. Mà Hàng Long La Hán thì hưng phấn trở về lựa chọn đệ tử. Tần quân không hề nói tới số lượng, chỉ nói là tận khả năng chọn lựa người kế tục tâm tính tốt. Hắn dự định cầm 100 ức danh khí trị đổi lấy lập địa thành Phật đan, tương đương với 20 mai, 20 danh cường giả kim tiên cảnh. Kim Thiên Cảnh đã từng tại trong mắt Tần Quân xem ra mạnh đến mức rối tinh rối mù thế, nhưng bây giờ trong mắt hắn chỉ có thể coi là hơi mạnh một điểm. Pháp Hải cùng Hàng Long La Hán rời đi không bao lâu, Lý Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh liền đi vào trong Ngự Hoa Viên. Bệ hạ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Lý Nguyên Bá tùy tiện cười nói, cho dù về phong thần diễn nghĩa chờ đợi mấy chục năm thế nhưng tính tình của hắn vẫn như cũ nhảy nhót như vậy. Cửu Linh Nguyên Thánh thì rất cung kính hành lễ, hai người đều tò mò nhìn Tần Quân. Chỉ nghe Tần Quân cười nói, trẫm muốn cho các ngươi cơ hội trở nên mạnh hơn, các ngươi muốn không? Chẳng lẽ chính là đại thần thông lúc trước? Lý Nguyên Bá nhãn tỉnh sáng lên, còn tưởng rằng Tần Quân nói là thần ma phó bản. Nếu là lại trở về để Khổng Tuyên dạy bảo, nói không chừng tu vị của hắn lại có thể tiêu thăng. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đã được nghe lời đồn đãi như vậy, Tần Quân tựa hồ có bản lĩnh có thể khiến người ta tu vị phi thăng. Muốn, đương nhiên muốn, Lý Nguyên Bá đầu như là gà con mổ thóc gật không ngừng. Nhìn thấy cường giả bên người Tần Quân càng ngày càng nhiều, thân là chiến đấu cuồng hắn tự nhiên không cam lòng. Nhưng hắn phát hiện bây giờ người có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn đã vượt qua số lượng 10 ngón, để hắn rất khó chịu. Hệ thống, để Lý Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh khôi phục thần ma đỉnh phong. Tần, góc chuyện audio.com, Quân cố nén kích động ở trong lòng phân phó nói, trước mắt hai người này chính là tồn tại tiềm lực lớn nhất dưới tay hắn, Tần Quân rất chờ mong bọn hắn sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Hai tôn đại la, nghĩ đến đây, Tần Quân liền kích động không thôi, thời gian cách hắn phá hoại thần điện tựa hồ cũng không xa. Đinh, sắp để Lý Nguyên Bá Cửu Linh Nguyên Thánh khôi phục thần ma đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, một giây sau đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, ngang ngược đem Lý Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh hút vào trong đó, Lý Nguyên Bá ngay cả lời cũng không kịp nói, liền biến mất không thấy tăm hơi. Lỗ đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Ngự Hoa Viên lại an tĩnh như cũ. Tần Quân uống trà hưởng thụ gió nhẹ lướt qua, trong Ngự Hoa Viên trồng đầy đào thụ, hoa đào theo gió bay phất phới, hình ảnh duy mỹ giống như tiên cảnh. Nhìn qua cảnh đẹp như thế, Tần Quân tâm tình bắt đầu bình tĩnh lại, theo hắn tu vị đề cao, hắn luôn luôn lơ đãng hồi tưởng lại những chuyện cũ từng tại bên trên viên tinh cầu kia sống cuộc sống bình thường. Trái đất chỉ sợ không có cảnh đẹp như thế này. Đại khái đi qua thời gian một chén trà, âm thanh của Dịch lão đầu liền đem ý thức của Tần Quân từ bên trong nhớ nhà kéo lại. Tần tiểu tử, ta liền biết ngươi ở chỗ này, ta đến hàn huyên với ngươi về việc thần điện. Dịch lão đầu một thân bộ dáng khất cái thuận theo tiểu đạo trong rừng cây đi ra cười nói, nhìn thấy hắn cười đùa tí từng, Tần Quân liền không nhịn được khóe miệng co giật. Dịch lão đầu bây giờ dù sao cũng là chức vụ quan lớn, nhưng tên này vẫn là ưa thích ăn mặc áo bào cũ nát của hắn, để cho người ta không hiểu rõ lý do. Cách chương.